Hồng Hoang, từ Hy Hòa lựa chọn bắt đầu chương 869 tới chương 883. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Các thiên long nhân đã tiễn hắn ra ngoài và an bài tốt cho hắn. Tôi chỉ có thể tiễn anh đến đây thôi. Nơi này nằm ở cực bắc, là một quốc gia không liên minh với chính phủ thế giới. Tôi đã chuẩn bị sẵn trợ thủ và đủ tài sản cho các vị, chắc chắn cuộc sống có thể ăn no mặc ấm mà không lo lắng. Thánh Hồ Minh cảm thấy vô cùng hài lòng. Rất cảm ơn, vậy là đủ rồi. Các thiên long nhân quyết định cắt đứt quan hệ với hắn. Vậy ta sẽ thu hồi thẻ chứng minh thiên long nhân của ngươi. Tạm biệt, Thánh Hồ Minh rất hài lòng với tình hình hiện tại, bắt đầu sắp xếp cuộc sống sau này. Được rồi, gia đình bốn người chúng ta sẽ sống ẩn dật ở đây. Trước tiên hãy bắt đầu chuyển hành lý đã. Lo Doflamingo khi bé vô cùng không hiểu, không tìm thấy nô lệ ở đâu. Cha, nô lệ đâu rồi? Những việc nhỏ như dọn dẹp vệ sinh, cứ để nô lệ làm đi. Nếu không có thì con sẽ đi mua vài đứa, dù sao con cũng có tiền. Không ngờ nghe con trai nói vậy, hắn cảm thấy mình phải dạy lại con. Duffy, lo, ta nhất định phải bắt đầu dạy lại con, sau này ta sẽ dần dần, từ từ giao hết những thứ này cho con. Mẹ nhìn Duffy đang soi gương, không ngừng khen ngợi. Duffy, hôm nay con mặc bộ quần áo này rất hợp đấy, thật đẹp làm sao. Nhưng Duffy vô cùng không vui, không thích bộ quần áo đó. Không muốn, con không muốn cái này. Giống như nô lệ vậy, con không thích bộ quần áo này chút nào, con rất không thích, con muốn cởi hết ra, không thích, không thích. Cha nghe Duffy nói vậy, vội vàng tiến lên ngăn cản. Duffy, mau dừng tay cho cha. Không thể như vậy được. Sau này cha muốn sống tiếp như một con người. Cuộc sống của cha sẽ phong phú hơn khi ở Mary Joy rất nhiều. Sự phong phú của cha không phải về vật chất, mà là trong tâm hồn. Duffy càng thêm bất mãn, trong lòng vô cùng không vui. Con không muốn mặc bộ quần áo này đâu, mặc bộ quần áo này người sẽ có mùi lạ. Con không muốn tiếp tục sống như một con người, cha đang nói gì vậy? Con căn bản không hiểu. Sau đó Thánh Hồ Minh đưa Duffy ra phố mua sắm. Xin lỗi đã làm phiền, tôi muốn mua nguyên liệu thực phẩm. Chủ cửa hàng nhìn người lạ mặt trước mắt, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Hình như chưa từng thấy bao giờ, lần đầu tiên đấy. Thánh Hồ Minh thân thiện trả lời câu hỏi của ông ta. À, tôi vừa chuyển đến từ Mary Joy. Những người xung quanh đều vô cùng kinh ngạc, sợ hãi. Thánh Hồ Minh thấy mọi người rất sợ hãi mình, cố gắng giải thích tình hình cho mọi người. Mọi người cứ yên tâm, cái thân phận đó tôi đã từ bỏ rồi. Từ nay tôi là con người rồi, tôi sẽ hòa hợp với mọi người. Nhưng mọi người đều vô cùng không hiểu, tất cả đều bỏ đi, căn bản không muốn kết bạn với hắn. Lúc đó Duffy thấy mọi người đều bỏ đi, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Bọn chúng không quỳ xuống trước mặt ta à, thật vô lý đến cực điểm. Dám đi lại nghênh ngang trước mặt ta, mau có người mang súng ra đây. Người biết ta là ai không? Ta là ai hả? Những người này nghe đứa trẻ nói vậy đều vô cùng tức giận. Nhưng trước mặt thì không xảy ra xung đột với hắn. Sau đó bắt đầu âm mưu, muốn giết hết lũ thiên long nhân này. Đầu tiên là theo dõi, sau khi biết nhà thiên long nhân ở đâu, buổi tối thì đốt nhà. Thấy cả nhà đều bị đốt, người dân đi về phía nhà, quyết định bắt hết bọn chúng. Tìm hết bọn chúng ra cho ta, rồi treo cổ chúng. Không có ai cả, bọn chúng bỏ trốn rồi sao? Mau tìm đi, bọn chúng nhất định phải ở gần đây. Đừng giết bọn chúng ngay, phải để chúng chịu đựng mọi tra tấn. Mấy trăm năm nay ta đã chịu uất ức rồi, ta muốn trút hết mọi thứ lên cả gia đình đó. Thế rồi gia đình bốn người bỏ trốn, đến một căn nhà tồi tàn, cuối cùng cũng có một nơi che mưa che nắng. Thực sự cảm ơn trời đất, tin tức của tôi chắc là chưa lan đến khu vực này đâu. Tạm thời cứ trốn ở đây đã. Duffy vô cùng tức giận, không ngừng oán trách cha mình. Tại sao bọn chúng không quỳ xuống trước mặt tôi chứ, mà còn muốn truy sát tôi? Căn nhà bẩn thỉu như vậy tôi không thể ở được đâu, trong nhà có côn trùng, mùi hôi thối khắp phòng khiến tôi buồn nôn rồi. Cha nghe lời Duffy nói, im lặng. Nhiều người dân không ngủ cả đêm để tìm kiếm, nhanh chóng tìm đến nơi đó. Mau tìm ra gia đình đó. Chúng chắc phải ở gần đây thôi. Tìm thấy thì giết chết hết chúng đi. Tôi tuyệt đối sẽ không buông tha. Họ từng bước đi về phía căn phòng tồi tàn đó. Cha thực sự không còn cách nào, bèn cầu cứu thiên long nhân. Tôi thực sự không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến mức này, tôi đã quá ngây thơ rồi. Cầu xin các vị, muốn tôi làm gì cũng được, dù chỉ là để vợ con tôi quay về Mary Joy cũng được. Cứ thế này thì cả gia đình tôi sẽ mất mạng mất. Các thiên long nhân đã sớm từ bỏ hắn, căn bản không cứu. Cuộc sống mà ngươi lựa chọn là một điều kỳ diệu, không thể tìm lại được nữa. Đừng gọi điện thoại cho người khác nữa, đồ ngu xuẩn. Ban đầu tôi đã khuyên ngươi rồi, nhưng ngươi không nghe lời trời mà cứ thích làm theo ý mình, bây giờ thì cũng hết cách rồi. Tôi không thể giúp ngươi được đâu, cứ đi con đường mà ngươi đã chọn đi. Thiên long nhân nói xong, cúp điện thoại. Sau đó Thánh Hồ Minh cũng hối hận. Hai đứa trẻ thực sự quá đói, bèn chuẩn bị đi trộm bánh mì. Nhưng bị người ta bắt được. Những người đó rất hung dữ, không ngừng dùng gậy đánh. Dám ăn trộm bánh mì nhà tao, cái tên trộm bánh mì con này. Duffy vô cùng tủi thân, trong lòng vô cùng tức giận, tức giận cha mình. Đây là lần đầu tiên ta cảm nhận được nỗi đau kể từ khi sinh ra, cũng là lần đầu tiên ta cảm thấy đói bụng, nhưng lại không có gì để ăn. Sau đó hai đứa trẻ không ngừng đi trộm đồ, nhặt đồ ăn. Mẹ của chúng vì không quen sống khổ, vô cùng phiền muộn, mắc bệnh nặng rồi rời khỏi thế giới này. Duffy vô cùng tức giận, cho rằng mẹ chết là vì cha đã đưa ra một quyết định sai lầm, vô cùng hận cha. Sau đó những người dân đó đều biết đó là Thiên Long Nhân, bèn bắt cả ba người lại. Cầu xin các người thả con tôi ra, có chuyện gì cứ trút lên tôi. Cầu xin các người, nhưng người dân căn bản không nghe lời ông ta, sau đó bắt cả ba người lại. Duffy trong lòng càng thêm oán trách cha mình, tất cả là vì cha đã đưa ra một lựa chọn sai lầm. Duffy lại một lần nữa tỉnh dậy từ trong mơ. Hầu như chuyện này ngày nào cũng lặp lại một lần, cậu ta căm hận cha và loài người đến nhường nào. Cậu muốn báo thù cho người mẹ yếu ớt của mình. Thuộc hạ của thiếu chủ báo cáo với thiếu chủ. Thiếu chủ đại nhân, tôi đã bắt được lo rồi. Không biết tại sao cậu ta đột nhiên thay đổi ý định muốn bỏ trốn. Tôi vừa bắt cậu ta từ cảng về. Ngài xem, tôi muốn bắt đầu tra hỏi tại sao cậu ta lại đối xử với em trai ngài như vậy, nhưng cậu ta không trả lời. Tại sao cậu ta lại làm như vậy? Thật ra tôi cũng biết thân thế của cậu ta rất đáng thương. Nhưng tôi không hiểu, tại sao cậu ta lại làm như vậy? Thấy ngài Corazon không sao cả, lo cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Đáng ghét thật, tại sao ông ta không chết chứ? Rõ ràng vừa rồi ta đã đâm xuyên qua người ông ta mà. Ta thấy làm như vậy cũng không đáng để phải bận tâm trong lòng. Rõ ràng ta đã mua chuộc Buffalo bằng kem rồi, chắc chắn tên đó đã đi mách lẻo với anh trai. Nhát đâm đó của ta thực sự đã xuyên qua người ông ta mà, vậy mà ông ta lại làm như không có chuyện gì, đáng ghét thật. Vì những biểu hiện gần đây của Lo, thiếu chủ đã chấp nhận Lo. Ta gọi ngươi đến đây, không vì điều gì khác. Ta muốn nói cho ngươi biết, ta quyết định tiếp nhận ngươi, ngươi có thể chính thức trở thành một thành viên của băng hải tặc Don Quixote. Ngươi đã thành công rồi, chào mừng ngươi gia nhập đội của ta. Cái kinh nghiệm đau khổ đó đã khiến ngươi sở hữu ánh mắt đáng sợ của một người bình thường, nên ta cảm thấy ngươi vô cùng có tư chất. Cuối cùng thì cũng gia nhập đội của ta, sau đó hãy rèn luyện và trưởng thành thật tốt đi. Nghe thiếu chủ chấp nhận, tôi Lo đang thuật lại thực sự không dám tin vào tai mình. Ta đã làm hại em trai ngươi, đã giết chết em trai ngươi, tại sao ngươi lại quyết định cho ta gia nhập đội của ngươi chứ? Chẳng lẽ em trai ngươi không nói cho ngươi biết chuyện đó sao? Tại sao chứ, không nói được thì vẫn có thể viết chữ mà. Ở đó mà làm như không có chuyện gì, chuyện đó thực sự đã xảy ra sao? Ông ta đã làm gì chứ? Ta chẳng hiểu gì cả, nhưng dù sao thì cũng không sao. Dù thiếu chủ có nhìn hay không thì cũng vô ích, dù sao 3 năm nữa ta cũng sẽ chết. Vậy thì xem vận may của ngươi thôi. Ta chuyên làm các giao dịch đen, buôn bán trái ác quỷ là chuyện thường tình. Năng lực của trái ác quỷ đôi khi sẽ vượt qua trí tuệ của con người. Trong số đó, có thể có trái ác quỷ có thể chữa khỏi bệnh tật. Nếu ngươi có vận may đó, trong 3 năm hữu hạn này, biết đâu ngươi thực sự có thể tìm thấy trái ác quỷ có thể cứu mạng. Ta sẽ rèn luyện ngươi như cánh tay phải của ta sau 10 năm nữa. Đừng quá lo lắng, mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên vậy. Lo vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng có được một tia hy vọng. Lúc đó, em trai của hắn Doflamingo lấy ra một tờ giấy, trên đó viết kẻ thù. Và ôm vết thương đó đang chảy máu. Sau đó lại viết một tờ khác, nhưng đã giải quyết xong rồi. Doflamingo thấy em trai bị thương, vô cùng lo lắng. Sao rồi, bị thương, đột phương đã bị giải quyết chưa? Được rồi, nhớ băng bó cẩn thận nhé. Lo nhìn cảnh tượng trước mắt, tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không ngờ Corazon lại đang ở trên cây. Cậu cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Tên này bị làm sao vậy? Tại sao ông ta lại ở trên cây chứ? Rõ ràng ta đã làm ông ta bị thương mà. Thật không biết trong đầu ông ta đang nghĩ gì nữa. Sau đó Lo gia nhập đội của hắn. Xuất phát đến đảo Invert ở phía đông nam, dần dần chuyển dịch căn cứ, mở rộng phạm vi giao dịch của ta. Sau đó hắn không ngừng bắt giữ thêm nhiều thuyền, thu được thêm nhiều của cải. Họ đã trải qua xuân hạ thu đông, đã trải qua đủ mọi chuyện. Những người bạn đồng hành trên thuyền đều gọi Lo là sư phụ, không ngừng rèn luyện các khả năng khác nhau. Phó đô đốc Hạc ở tổng bộ đó, người nhớ hành động nhanh lên. Corazon cảm thấy vô cùng kỳ lạ, anh trai không hề tức giận, vậy thì chỉ có thể là anh trai không biết chuyện đó, Lo đã không đi mách lèo. Tên nhóc đó không đi mách lèo à, một lúc sau Lo xuất hiện trước mặt Corazon. Ta đã quyết định rồi, chuyện ta đã ám sát ngươi 2 năm trước, ngươi cũng đã giữ bí mật cho ta. Ân này ta nợ ngươi, chuyện này chúng ta hòa nhau. Corazon nghe xong. Quyết định đưa Lo đi, rời xa anh trai. Tranh thủ lúc anh trai không chú ý, thu dọn hành lý của Lo và mình. Tôi bị bắt cóc rồi, mau thả tôi ra. Tại sao ông lại làm như vậy? Tôi không đi đâu, tại sao chứ? Nghe kỹ đây, tôi có lời muốn nói. À đúng rồi, điện thoại đang reo kìa, mau nghe máy đi, chắc chắn là anh trai tôi gọi đấy, mau nghe máy đi. Cứu mạng, ông muốn làm gì tôi? Tôi thực sự không đi đâu, cầu xin ông thả tôi ra đi, làm như vậy không có lợi gì cho cả ông và tôi đâu. Dù Lo nói gì Corazon cũng không nói chuyện, cũng không phản ứng. Tôi Lo đang thuật lại đã hét rất lâu, cũng hét đến mệt rồi, không hét nữa. Nghe Lo không hét nữa, Corazon chuẩn bị gọi một cuộc điện thoại. Đại tiền bối, Sengoku, tôi muốn tạm dừng nhiệm vụ, tôi có chút việc riêng cần làm. Đại tướng Sengoku đã cho phép hắn nghỉ phép. À vậy à, Tôi hiểu rồi. Thằng nhóc đó thế nào rồi? Bất kể bị bắt nạt thế nào cũng không rời đi sao? Bây giờ nó đã hoàn toàn trở thành một băng hải tặc nổi danh khắp bốn biển rồi. Ngươi phải cẩn thận đấy. Chuyện này hoàn toàn giao cho ngươi, cứ thoải mái mà làm đi. Ta đợi báo cáo lần sau của ngươi. Corazon tiếp tục báo cáo thông tin cho Sengoku. Vâng, chi tiết cụ thể xin xem báo cáo bằng văn bản. Vừa cúp điện thoại, đột nhiên có người thuộc hạ của Sengoku nói, Đại tướng Sengoku, người mà ngài đã đề cập trước đó muốn điều chuyển chức vụ. Đại tướng Sengoku cũng muốn gặp người đó. Được rồi, cho vào đi. À, về đánh giá của Gap tôi đã nghe rồi. Nghe nói anh có biểu hiện xuất sắc trong một năm chính thức gia nhập hải quân. Có muốn chuyển sang G5 không? Nhưng trước tiên anh có thể giải thích ý nghĩa của bộ râu trên mặt anh trong giai đoạn đó không? Tôi thực sự không hiểu chút nào. Virgo để lại ấn tượng tốt, đặc biệt lịch sự tự giới thiệu. Chào, tôi là Virgo. Sau đó họ nói chuyện một lúc. Nghe Corazon gọi điện thoại nhắc đến hải quân, lo vô cùng tức giận. Vừa rồi ông gọi điện cho ai vậy? Nhắc đến nhiệm vụ, chắc không phải hải quân chứ? Ta nhìn là biết ông là người có liên quan đến chính phủ rồi. Corazon căn bản không giải thích nhiều. Ta không phải hải quân. Sau đó cuối cùng cũng cập bến. Corazon chuẩn bị vào bệnh viện xem bệnh tình, nhưng lo không đi. Mau giúp ta thả xuống. Ta không muốn đi bệnh viện. Nhưng Corazon vô cùng kiên trì. Đừng có giở cái trò trẻ con đó nữa. Dù có chạy bao nhiêu bệnh viện, ta cũng phải chữa khỏi bệnh cho ngươi. Bệnh viện hoành tráng thế này, nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho ngươi. Bị bệnh mà không chịu đi bệnh viện là sao chứ? Bác sĩ kiểm tra thì phát hiện cho Fangalo mắc bệnh trì, sợ đến mức muốn tránh xa cậu bé càng xa càng tốt. Bệnh trì à, Corazon thấy bác sĩ và y tá đều vô cùng sợ hãi, không muốn lãng phí thời gian ở đó nữa. Loại bệnh này dù sao cũng đã xuất hiện lâu như vậy rồi, có nghiên cứu ra thuốc chữa tốt nào chưa? Bác sĩ và y tá hiện tại vô cùng sợ hãi. Xin lỗi, tôi hỏi một câu, cậu bé này là người ở đâu? Cha Fangalo căn bản không che giấu, trực tiếp nói. Flevan, bác sĩ và y tá sợ đến mức không còn hồn vía, trực tiếp lùi lại vài bước. Thị trấn trắng à, không được đâu, sẽ bị lây nhiễm mất. Mau lấy găng tay khử trùng và mặt nạ phòng độc ra. Đừng quên thông báo bảo an, rồi liên hệ chính phủ mau lên. Cha Fangalo nhìn phản ứng của bác sĩ và y tá như vậy, vô cùng tức giận, trực tiếp đứng dậy từ ghế chuẩn bị đi ra ngoài, không thèm ở lại bệnh viện đó nữa, để họ khám bệnh. Thấy chưa, trong mắt họ, tôi không phải là con người nữa rồi. Đừng hòng khám bệnh cho tôi nữa, bây giờ họ tránh xa tôi còn không kịp nữa là. Tôi vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Trong phòng y tế, y tá gần như phát điên, vừa la hét vừa khóc. Quái vật trắng, cầu xin cậu đi mau đi. Cứ thế này sẽ lây nhiễm cho tôi mất. Bác sĩ đeo mặt nạ vào sau đó cũng vô cùng tức giận, không ngừng chỉ trích Corazon. Chuyện gì vậy, đem đứa trẻ này vào đây mà anh không biết trong đây có bệnh nhân sao? Nếu bị thằng bé đó lây nhiễm thì làm sao? Anh có gánh nổi trách nhiệm không? Trong bệnh viện cũng vang lên thông báo khẩn cấp. Thông báo khẩn cấp, thông báo khẩn cấp. Vừa có một đứa trẻ mắc bệnh trì đi lạc vào viện. Mọi người nếu thấy thì hãy tránh xa ra, nếu không sẽ bị lây nhiễm, bệnh này có tính truyền nhiễm. Corazon nghe lời bác sĩ và y tá nói, cũng thấy rất đau lòng cho cha Fangalo, trong lòng vô cùng tức giận, bèn đánh bác sĩ. Đánh xong bác sĩ, Corazon vội vàng chạy ra ngoài tìm cha Fangalo. Âm nhạc lại phát ra thông báo khẩn cấp, vừa rồi có một người đàn ông to lớn đã hành hung, đánh bác sĩ của tôi. Tôi phải ngay lập tức tiến hành khử trùng khẩn cấp toàn bộ nhân viên. Corazon vừa xách cha Fangalo đi, vừa tức giận, hắn vốn nghĩ bệnh viện này khá tốt. Vì bệnh viện này có thể chữa khỏi bệnh cho mình, không ngờ lại thối nát đến vậy. Vô cùng đau lòng cho cha Fangalo. Bệnh viện này thực sự quá tệ. Xin lỗi, tôi thực sự không có ý làm hại anh, nhưng điều này có gợi lại ký ức cũ không? Tôi bây giờ đang gào thét thảm thiết, cảm thấy vô cùng xấu hổ, cuộc đời càng thêm tràn đầy tuyệt vọng. Thế nên tôi mới nói mà, tôi mới không muốn đi bệnh viện đâu. Căn bản không thể chữa khỏi bệnh của tôi, không có phương pháp chữa trị nào cho bệnh này cả. Mặc dù vừa rồi đã đến một bệnh viện vô cùng tệ hại, nhưng Corazon vẫn không bỏ cuộc. Corazon quyết định tìm một bệnh viện tốt nữa, nhất định phải gặp được một bác sĩ giỏi để chữa khỏi căn bệnh của Lo. Nhưng Lo không hề đồng tình với cách làm này và liên tục từ chối, song Corazon lại chẳng nghe. Thế là anh ta lại đến bệnh viện tiếp theo, nhưng cảnh tượng xảy ra lại y hệt bệnh viện trước. Các bác sĩ và y tá đều vô cùng sợ hãi Lo. Tuy nhiên, Corazon không bỏ cuộc, quyết định đến bệnh viện kế tiếp, hy vọng bệnh viện đó có bác sĩ có thể chữa khỏi bệnh cho Lo. Nhưng Lo thì vô cùng đau đớn đến mức gần như phát điên, tuy nhiên Corazon vẫn có cách để cấp cứu cậu bé. Cứ thế, Corazon đã đưa Lo đến tổng cộng 8 bệnh viện. Chính quyền thế giới nhận được 8 cuộc điện thoại, buộc phải hành động, chuẩn bị bắt giữ cả hai người. Lo thực sự không thể chịu đựng được nữa. Cậu bé cầu xin Corazon buông tha. Corazon đừng chữa bệnh nữa, bây giờ tôi thực sự rất khó chịu, đừng đưa tôi đến bệnh viện nữa, tôi thật sự rất buồn. Nhưng Corazon không bỏ cuộc, liên tục an ủi cậu. Đừng giận mà, lần tới nhất định sẽ chữa khỏi thôi, tôi tin là sẽ ổn. Bây giờ hoặc là chữa bệnh, hoặc là chết, lúc sinh tử quan trọng thế này phải cố gắng lên chứ. Nhưng dù Corazon có đưa Lo đến bao nhiêu bệnh viện, tất cả đều không thể chữa khỏi căn bệnh của cậu. Cứ thế kéo dài suốt 6 tháng, con đường tìm thầy chữa bệnh vẫn không thành công. Corazon vô cùng đau buồn, quyết định mượn rượu giải sầu. Mình đang làm cái quái gì thế này? Mình đã để thằng bé sinh ra ở quốc gia bi kịch này phải vô số lần hồi tưởng lại bi kịch của nó, mà bệnh tình của nó thì chẳng khá hơn chút nào. Vì cái thằng em trai kia mình đã không còn thiết gì nữa rồi, mình vẫn luôn rất đồng cảm với nó, mình thật lòng muốn chữa khỏi bệnh cho nó, mình không muốn nó phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào. Mình không giống cái loại ngốc nghếch luôn bắt nạt nó, căn bản không có tư cách nói mấy lời vô sỉ như vậy. Rõ ràng là một thằng nhóc hôi sữa, đáng thương quá. Mặc dù lúc đó nó dùng dao đâm mình, nhưng mình chẳng cảm thấy đau chút nào. Người thực sự đau khổ là nó mới phải, thằng bé đáng thương, mình thật sự rất xót xa. Corazon vừa làm nhảm trong cơn say, vừa đắp chăn cho Lo. Anh ta cứ thế khóc lớn, Lo vừa ngủ thiếp đi nhưng đã bị tiếng Corazon làm tỉnh giấc. Không để Corazon biết mình đã nghe thấy những lời đó, cậu bé quay lưng đi và lặng lẽ rơi lệ. Sáng hôm sau, Lo dậy rất sớm. Cậu bé chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn cho Corazon, khi chuẩn bị xong bữa sáng, liền đi gọi Corazon dậy. Này Corazon, mau dậy đi, tôi đã làm bữa sáng xong rồi, mau ăn đi. Nghe Lo nói vậy, Corazon ngây người ra. Thằng nhóc đã làm bữa sáng cho anh. Anh ta không thể tin vào tai mình. Lo thấy vẻ mặt của Corazon thì rất tức giận. Cái vẻ mặt gì thế? Tôi đã làm bữa sáng cho ông rồi, lẽ nào không tin à? Vậy thì nhìn xem. Đừng lải nhải nữa, mau ăn bữa sáng đi. Từ đó về sau, với quan hệ của họ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Lo không ngừng hồi tưởng lại những chuyện thời thơ ấu với Corazon. Cuối cùng, cậu thoát khỏi ký ức. Trước mắt là cuộc chiến với Doflamingo. Bellamy và bản sao của Doflamingo đang đối phó với La Thiên. Tay La Thiên bị Doflamingo trói, hiện tại có chút nguy hiểm. Bellamy vô cùng đau đớn, vốn không muốn đối đầu với La Thiên, nhưng cơ thể hắn đã bị thiếu chủ Doflamingo khống chế, hoàn toàn không nghe lời. La Thiên, mau chạy đi, tôi không hề muốn đối đầu với cậu, nhưng tôi không thể kiểm soát được cơ thể mình, mau tránh ra đi. Cùng lúc đó, bản sao của Doflamingo chạy từ một bên khác đến, liên tục châm chọc La Thiên. Ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, đừng vùng vẫy vô ích nữa, mau đi chết đi. Ha ha ha, tay La Thiên lúc này cũng bị trói, đồng thời có hai người tấn công cậu, khiến cậu lưỡng lự. Doflamingo dùng sợi tơ trói tay La Thiên định mượn thanh kiếm trên tay Bellamy để chặt đứt sợi tơ, nhưng thanh kiếm đó quá cứng chắc, dùng dao cũng không chặt đứt được. Lúc này cậu chuẩn bị dùng cách khác để chiến đấu với đối phương. Bởi vì hiện tại không có quá nhiều thời gian để lãng phí ở đây. Nghe nói đồng đội lao của cậu hình như cũng bị thương. Cậu phải nhanh chóng giải quyết xong bên này, sau đó đi cứu cậu ấy. Doflamingo cũng rất tò mò xem cậu sẽ làm gì, bởi vì những sợi tơ này rất lợi hại, người thường căn bản không thể phá vỡ. Hóa ra La Thiên đã khiến đôi tay của mình trở nên vô cùng mạnh mẽ, chỉ trong chốc lát đã chấn đứt những sợi tơ. Bây giờ đến lượt La Thiên phản công, Lo căn bản không phải đối thủ của Doflamingo, cậu bị đánh trọng thương, hộc mấy ngụm máu. Lúc này cậu lại chìm vào hồi ức, nhớ có một ngày khi còn nhỏ, cậu và Corazon đang sống trên biển, bỗng nghe thấy tiếng điện thoại. Lo vội vàng nhắc Corazon, bảo anh ta nghe điện thoại. Này Corazon, mau nghe điện thoại đi, có người gọi kìa. Corazon vô cùng vui mừng, vì trước đây Lo rất bất lịch sự với anh, giọng điệu cũng rất tệ. Thế là anh ta bắt máy. Là anh trai của tôi sao? Em trai, đã nửa năm rồi chúng ta không từ biệt nhau phải không? Lo có ở cùng em không? À, nếu cả hai đều không sao thì em đã tìm được danh y chưa? Anh biết là chưa mà, mau đưa Lo về thuyền đi, lần này có thể chữa được bệnh của nó đấy. Anh có được thông tin về trái ác quỷ phẫu thuật rồi, có một nhóm hải tặc ngu ngốc không hiểu giá trị thật của trái ác quỷ phẫu thuật, đã chấp nhận lời đề nghị của hải quân và đang chuẩn bị bán nó. Giao dịch này chắc chắn có chính phủ đứng sau, tuy nguy hiểm, nhưng nhất định phải lấy được trái cây đó. Do năng lực đặc biệt của trái cây này, sau khi anh có được nó, anh chỉ có thể để người anh tin tưởng nhất ăn nó, anh nghĩ em hãy ăn nó đi, sau đó chữa bệnh cho Lo. Vậy nên mau quay về đi, đừng bỏ lỡ cơ hội lần này. Corazon trả lời bằng cách gõ nhẹ vào điện thoại, Doflamingo hiểu ý, sau khi Doflamingo cúp điện thoại, liền bàn bạc một chuyện với cấp dưới của mình. Đúng vậy, bao gồm cả Du, người luôn tìm ra căn cứ của ta và bám giết lấy ta, hải quân đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt ta trong nửa năm qua. Nửa năm đó đúng là khoảng thời gian thằng em trai ta không có ở đây. Diamante không dám nghi ngờ Corazon, dù sao Corazon cũng là em trai ruột của thiếu chủ. Trước đây cũng nghi ngờ liệu thằng em có tiết lộ hành tung của mình cho hải quân không. Có lẽ là ngẫu nhiên thôi. Ở một bên khác, thật sự rất vui mừng, cuối cùng cũng có hy vọng để sống sót rồi, không cần phải đi tìm bác sĩ nữa. Nếu có thể lấy được trái ác quỷ phẫu thuật thì tốt quá, chắc chắn nó sẽ chữa khỏi bệnh của mình. Trái ác quỷ phẫu thuật là một loại năng lực có thể cải tạo cơ thể con người, nếu ăn nó thì có thể thực hiện những ca phẫu thuật kỳ diệu, chữa khỏi mọi bệnh nan y, cứ như phép thuật vậy. Người sử dụng phải có kiến thức y học, tôi biết điều đó. Bố mẹ tôi rất được dân chúng tin tưởng, bố mẹ là bác sĩ mà, vậy thì mình sẽ học tập kiến thức và kỹ thuật y học từ bây giờ. Lo vô cùng không hiểu vì sao Corazon lại nói vậy, nhưng những điều đó thì liên quan gì đến tôi chứ? Corazon giải thích ý của mình với cậu, ý tôi là, anh ăn nó mới thích hợp, nó có thể cứu mạng anh đấy. Lo vô cùng không đồng tình, bởi vì thiếu chủ căn bản không hề bảo anh ta ăn nó. nhưng anh trai anh bảo anh ăn mà, nếu tôi mà ăn trái ác quỷ phẫu thuật thì thiếu chủ sẽ tức giận mất. Corazon lắc đầu, không được, tôi kiên quyết không thể ăn, bởi vì tôi đã ăn một trái ác quỷ rồi, ăn hai trái ác quỷ sẽ mất mạng. Anh trai tôi nói vậy là vì ông ta không biết tôi là người năng lực. Tôi và ông ta không thể cứu vãn gia tộc được nữa rồi. Khi tôi nhận ra cuộc hành trình tìm thầy thuốc trở nên vô vọng, tôi đã quyết định. Anh trai tôi chắc chắn đã nhìn ra tôi là kẻ phản bội, việc anh ta bảo tôi ăn trái ác quỷ có một ý nghĩa khác. Ông ta chắc chắn muốn hy sinh tôi, một đứa em trai luôn vâng lời, để đổi lấy sinh mệnh vĩnh hằng. Nếu tôi quay về thì chỉ có đường chết, vậy nên trước khi anh tôi ra tay, tôi sẽ cướp một trái ác quỷ, sau đó bắt anh ăn nó. Đợi sau khi bệnh của anh khỏi, tôi sẽ đi tìm một nơi ẩn cư. Anh nghe rõ chưa? Chúng ta mau chuẩn bị ra khơi đi, tôi nhất định phải cướp được trái ác quỷ đó. Lo đơn giản là không thể tin vào tay mình, đứng bất động tại chỗ. Corazon vội vàng gọi điện cho phó đô đốc hải quân, hỏi xin một số thông tin. Các người không định tiến hành giao dịch trái ác quỷ sao? Vị phó đô đốc hải quân vô cùng kinh ngạc, không ngờ một bí mật tối cao lại bị người khác biết được. Làm sao ông biết được? Đó là bí mật tối cao của tôi mà. Corazon đáp lời, tôi có thông tin từ anh trai tôi biết vị trí của nhóm hải tặc sẽ giao dịch. Việc tìm kiếm trước khi giao dịch không dễ dàng. Anh tôi định cướp trái cây trước khi giao dịch. Ông có muốn giữ bí mật không? Mau nói cho tôi thời gian và địa điểm giao dịch đi. Vị phó đô đốc hải quân biết rõ Corazon, trước đây anh ta đã cung cấp thông tin, cũng không muốn đắc tội. Nếu đã vậy thì tôi sẽ nói cho cậu biết, 3 tuần sau tại Rubik và North Blue. Corazon cũng báo cáo tình hình, và cảm thấy có chút lo lắng vô cớ nảy sinh. Tôi và anh trai tôi đã hẹn 3 ngày sau sẽ hội hợp tại đảo Hải Yến. Sau khi biết được thông tin vô cùng giá trị này, vị phó đô đốc hải quân quyết định hành động ngay lập tức. 3 ngày trước sao, cả gia tộc Don Quixote sẽ tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu tại đấu trường thiên không? Thông tin này vô cùng giá trị. Anh trai cậu cũng chỉ dừng lại ở đó. Tôi sẽ bố trí phục kích tại Hải Yến để tóm gọn toàn bộ gia tộc Don Quixote. Cậu tuyệt đối đừng đến gần hòn đảo đó. Corazon đã bán đứng anh trai mình. Đến lúc đó, tôi sẽ giao toàn bộ những nhân vật lớn có cấu kết ngầm, cùng với danh sách tất cả các đối tượng giao dịch, tất cả đều vào tay ông. Như vậy, bóng tối ở North Blue nhất định sẽ hoàn toàn bị phơi bày. Sau đó Corazon cúp điện thoại. Anh ta quay người đi tìm Lo, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta sắp xuất phát rồi. Nhưng Lo bệnh không nhẹ, đột nhiên bệnh tình tái phát, cậu bé ngất đi. Corazon vô cùng lo lắng, vội vàng chạy đến bên Lo. Lo, không sao chứ, nhất định phải tỉnh táo lên. Chúng ta khó khăn lắm mới có được một tia hy vọng, không phải còn 3 năm nữa sao, không nên gục ngã nhanh như vậy chứ. Thằng nhóc này, tỉnh táo lên cho tôi. Sao thế, lẽ nào bị sốt à, phải làm sao bây giờ? Từng bác sĩ một đều không trông cậy được. Corazon thấy Lo ngất đi, vô cùng lo lắng. Thế là anh ta rót một cốc nước, quyết định để Lo uống một chút. Nhưng vì quá căng thẳng cho Lo, anh ta vô ý làm đổ nước khi rót. Bây giờ cả người đều hoảng loạn, thực sự không biết phải cứu đứa trẻ trước mắt này như thế nào. Lo, mau tỉnh lại đi, nói cho tôi biết anh phải làm sao. Cầu xin anh nhất định phải kiên trì, hy vọng sắp đến rồi, cho tôi một cơ hội cứu anh đi. Tôi thật lòng muốn cứu sống anh, chữa khỏi bệnh cho anh. Dù thế nào cũng phải kiên trì, anh nghe rõ chưa? Lo ngất lịm, bất tỉnh nhân sự. Cậu bé căn bản không nghe thấy Corazon đang nói gì. Chỉ có một mình Corazon đang la hét điên cuồng ở đó. Thời gian nhanh chóng trôi đến 3 ngày trước giao dịch. Đã ra biển rồi, nhưng đúng lúc đó lại gặp phải bão tố. Ngài Corazon, chúng ta không sao chứ? Chính phủ rõ ràng biết tôi sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vì tiền mà vẫn bắt tôi tiếp tục khai thác quặng, gia đình tôi và thị trấn trắng đều chết dưới tay chính phủ. Cho nên, nếu Corazon cũng là hải quân của chính phủ, xin hãy nói thẳng cho tôi biết. Tôi sẽ không để anh cứu tôi, vì họ đã hại chết gia đình tôi vĩnh viễn không tha thứ. Corazon ôm lấy Lo, lòng vô cùng xót xa. Anh đang nói nhảm gì đấy? Tôi không phải hải quân. Chuyện nhỏ như vậy, nhưng nghe tôi nói cho rõ đây, nếu tôi đi lấy trái ác quỷ, điều đó có nghĩa là tôi sẽ đồng thời đối đầu với anh trai tôi, hải quân và cả chính phủ nữa, chắc chắn sẽ bị truy sát. Nhưng vì để anh sống sót, tôi phải có sự giác ngộ. Anh hiểu chưa? Lo bệnh đến mức không thể nói được, nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng cậu bé vô cùng cảm kích Corazon, vì Corazon đã bất chấp đối đầu với tất cả mọi người. Sắp đến đảo Minion, khi sắp đến hòn đảo, Corazon lại gọi điện cho vị phó đô đốc hải quân kia. Đã tìm thấy nhóm hải tặc đó chưa? Bên kia đáp, tại một thành phố hoang tàn trên đảo Minion, phía đông đảo Rubik là địa điểm giao dịch. Có vẻ như chúng định biến nơi đó thành căn cứ. Tên hải tặc đó là Darius Barrow, cậu nghe rõ chứ? Hắn ta từng là cựu sĩ quan hải quân đấy. Hòn đảo này hiện có thuyền giám sát của hải quân đang theo dõi, đồng thời, bây giờ anh trai cậu cũng chuẩn bị hội hợp với hắn ta. Ngay cả cảng biển cũng có 2 tàu chiến sẵn sàng chờ đợi. Cậu cũng phải đặc biệt cẩn thận, tôi tuyệt đối sẽ không để Doflamingo cướp được trái ác quỷ phẫu thuật. Sau đó cô ấy cúp điện thoại, anh ta đưa thuyền cập vào một nơi tương đối an toàn. Corazon lên bờ đi xem xét tình hình, nhưng bảo Lo hãy kiên nhẫn một chút, tiếp tục ở lại trên thuyền. Bọn hải tặc vừa uống rượu, vừa bàn tán xem trái ác quỷ có thể bán được bao nhiêu tiền. Chính phủ ra giá 5 tỷ Berry để mua trái ác quỷ trên tay chúng. Chúng cho rằng trái cây này căn bản không đáng giá tiền đó. Chắc chắn lũ chính phủ kia bị điên rồi, dám bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua một trái ác quỷ. Chờ khi tôi có được số tiền đó, tôi sẽ không cần làm hải tặc nữa, tôi có thể tận hưởng cuộc sống một cách đàng hoàng, không cần phải sống cái kiểu này nữa. Mà cũng đúng thật, nếu để một bác sĩ ăn thứ này, chắc chắn hắn ta có thể trở thành danh y mà tất cả bệnh nhân trên thế giới đều tìm đến. Theo lịch sử, cũng có một bác sĩ đã ăn nó và nhờ những ca phẫu thuật kỳ diệu mà liên tiếp chữa khỏi các bệnh nan y, cuối cùng trở thành huyền thoại. Nhưng đối với chúng ta, những kẻ cầm đầu này, thì chẳng liên quan gì cả, tiền bạc mới là thứ thực tế hơn. Bọn hải tặc kẻ nói người cười bàn tán, một trái ác quỷ có thể bán được nhiều tiền như vậy, chúng vô cùng vui mừng. Corazon đi thám thính trên đảo trước, cảm thấy không có nguy hiểm, thế là anh ta tìm một nơi an toàn, rồi đón lo đến. Họ ở trong một căn nhà nhỏ vài ngày, nhưng lo vô cùng buồn bã, vì cậu bé cảm thấy mình sắp chết, hiện tại vô cùng đau khổ. Để chọc lo vui vẻ, anh ta đã làm đủ mọi cách. Lo, mau nhìn này, tôi có chiêu thức có thể khiến mọi âm thanh biến mất đấy, thế là Corazon hết sức biểu diễn. Anh ta cố gắng làm cho tất cả âm thanh đều biến mất. Nhưng lo căn bản không hề để tâm, chẳng vui chút nào, loại năng lực này có ích gì chứ? Chẳng có chút năng lực tấn công nào cả, cảm giác vô dụng, không hề ngầu chút nào. Không bằng năng lực vũ khí của Baby 5. Nghe lo nói vậy, Corazon vốn đang cố gắng chọc lo vui vẻ, bỗng cảm thấy nhói lòng. Quả thật, tôi khá ghen tị với cậu, nhưng từ góc độ nâng cao chất lượng giấc ngủ thì tôi lại vô địch thiên hạ, thực sự không ai có thể sánh bằng. Nhưng lo cảm thấy năng lực của anh ta chẳng có tác dụng gì, vẻ mặt đầy khinh thường. Một ngày nọ lo đứng ở cửa căn nhà, đột nhiên thấy một ngôi nhà bốc cháy, dường như có thứ gì đó đã phát nổ. Những người trong căn phòng đó cũng vô cùng hỗn loạn, thuyền trưởng thật sự rất kỳ lạ, tại sao lại không nghe thấy tiếng vụ nổ lớn trong nhà chứ? Gì cơ? Làm sao có chuyện như vậy được? Mọi người mau dập lửa đi, chuyện gì đang xảy ra thế này? Thật không hiểu nổi, lẽ nào có kẻ xâm nhập? Hóa ra Corazon vì để cứu mạng lo, đã chuẩn bị trộm trái ác quỷ. Anh ta đã tạo ra một vụ nổ lớn, đồng thời xóa bỏ mọi âm thanh. Anh ta lẻn vào và tắt hết đèn trong nhà, chuẩn bị trộm trái ác quỷ. Đèn đột nhiên tắt, có mảnh kính rơi xuống kìa, chưa đánh nhau mà đã vỡ hết rồi. Mau bật đèn lên cho tôi, nhanh lên, thắp đèn sáng lên. Đúng lúc đó, Corazon chạy vào, cướp lấy trái ác quỷ. Sau đó anh ta nhanh chóng chạy ra ngoài, anh ta chạy nhanh ra khỏi đó, ném một quả bom vào căn phòng. Cả căn phòng đều bị nổ tung, Corazon vừa chạy vừa vui mừng, cuối cùng cũng có được trái ác quỷ. Giờ lo cuối cùng cũng có thể được cứu rồi, cuối cùng cũng có thể chữa khỏi bệnh cho cậu bé. Hiện tại anh ta thực sự siêu vui mừng cứ như một đứa trẻ. Do chạy quá nhanh, anh ta vô ý trượt chân ngã, vô tình lăn đến bên cạnh bọn hải tặc đang truy đuổi. Hiện tại vô cùng nguy hiểm, lo đang đợi Corazon trong phòng. Hiện tại vô cùng lo lắng cho Corazon, sợ anh ta gặp nguy hiểm, nhưng lúc này cậu bé vô cùng suy yếu. Phó đô đốc Du cảm thấy vô cùng kỳ lạ, liền hỏi. Thông tin từ đâu mà ông đã tiến hành bố trí quân vậy? Đúng lúc đó, cấp dưới của cô ấy thở hổn hển chạy vào. Thuyền giám sát ở đảo Minion đã gửi tin tức, bên hải tặc xảy ra chuyện rồi. Thủy sư đô đốc Sengoku vội vàng liên hệ với hải quân ở đảo Minion, bảo họ nhanh chóng điều tra tình hình. Trên thuyền đang bốc cháy trong nhà, trái ác quỷ đã mất, chúng vô cùng tức giận. Đó là vụ làm ăn lớn 5 tỷ Berry mà, tên đáng ghét kia, đã cướp mất trái ác quỷ của ta rồi, ta phải cướp lại trái ác quỷ đó. Bọn hải tặc đang cố gắng tìm Corazon, chúng muốn đoạt lại trái ác quỷ. Corazon nhanh chóng đánh bị thương mấy tên hải tặc đó, nhưng anh ta cũng bị thương một chút. Anh ta vội vàng chạy về tìm Lo, và đưa trái ác quỷ ra. Lo, nhìn này, tôi cuối cùng cũng tìm thấy trái ác quỷ rồi, giờ cậu được cứu rồi, mau ăn đi. Lo vô cùng lo lắng Corazon vừa rồi đã gây họa, sợ anh ta gặp nguy hiểm. Căn nhà đó bốc cháy. Còn nghe thấy tiếng súng nữa. Chẳng phải đã xảy ra chuyện gì sao? Nhưng Corazon lo lắng cho sự an toàn tính mạng của Lo, bảo cậu bé mau ăn trái cây. Cái thằng nhóc thối tha này, bây giờ không phải lúc hỏi chuyện, mau ăn đi, đó là trái ác quỷ có thể cứu mạng đấy. Lo căn bản không chịu ăn trái ác quỷ, nhưng tôi ăn thì cũng chưa chắc đã chữa khỏi bệnh cho tôi đâu. Corazon vô cùng tin tưởng, trái ác quỷ nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho Lo. Anh đang nói nhảm gì đấy? Nhất định sẽ chữa khỏi. Yên tâm mà ăn đi, ăn nhanh lên. Mau ăn, nghiền nát nó ra rồi ăn, nuốt hết xuống cho tôi. Chỉ trong chốc lát, Lo đã nuốt trái ác quỷ xuống, đột nhiên cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực. Nhưng trong lòng cậu bé vô cùng sợ hãi. Ngài Corazon, tôi chưa chuẩn bị tinh thần để trở thành người năng lực, sao lại bắt tôi ăn hết nó chứ? Thấy Lo cuối cùng cũng ăn trái ác quỷ, Corazon cũng yên tâm, nhưng anh ta thực sự không thể trụ vững được nữa, cuối cùng đã gục xuống. Bởi vì vừa rồi anh ta đã trúng một phát đạn, toàn thân đẫm máu, Lo thấy Corazon ngã trên đất, vô cùng sợ hãi. Corazon, bây giờ sao thế? Ông đã làm gì? Sao lại toàn thân đẫm máu? Không sao chứ, mặc dù Corazon bị thương nặng, nhưng anh ta không muốn lo lắng. Yên tâm đi, tôi không sao, chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Lo dùng sức mạnh của trái ác quỷ để cứu Corazon. Đúng rồi, mau khỏe lại đi. Cậu vừa la lớn, vừa dùng tay mình chuẩn bị chữa thương cho ngài Corazon. Corazon căn bản không tin Law vừa ăn xong mà có thể dùng năng lực đó để cứu anh ta. Không được đâu mà, đâu có giống phép thuật, nói khỏi là khỏi được. Law đang cố gắng, muốn cứu mạng Corazon. Vậy tôi phải làm gì mới có thể khỏe lại đây? Anh hoàn toàn vì tôi mà bị thương, tôi không thể để anh chết được. Corazon thấy Law vô cùng sợ hãi, liền an ủi cậu bé. Yên tâm đi, chỉ là một vết thương nhỏ thôi, tôi không sao đâu. Mặc dù chúng ta đã cướp được trái ác quỷ này trước anh trai tôi, nhưng hành động của anh ta sẽ không vì thế mà dừng lại. Tôi xin lỗi, mặc dù anh cũng yếu ớt, nhưng tôi có một yêu cầu. Ở bờ biển phía tây hòn đảo có một chiếc thuyền giám sát của hải quân, hãy giao thứ này cho họ. Nếu là hải quân, thấy cái này sẽ lập tức hiểu ra. Có một thứ có thể cứu một vương quốc xa xôi, gọi là vương quốc Red Rosa. Anh không phải con trai của bác sĩ sao? Từ nay về sau, sức mạnh của anh không chỉ có thể chữa bệnh thôi đâu. Không cần làm phức tạp mọi chuyện, sau khi giao thứ đó cho họ, hãy rời khỏi hòn đảo này ngay lập tức. Sau đó hai chúng ta sẽ cùng đi du ngoạn thế giới. Mau đi đi, thế là Law vừa đi được một lúc thì gặp một người. Cậu bé vội vàng tiến đến và kể cho người đó một chuyện. Tôi có một thứ vô cùng quan trọng muốn đưa cho ông. À, là tài liệu tình báo sao, có người nhờ cậu mang đến phải không, rất cảm ơn. Cậu cứ yên tâm đi, nghe giọng nói của người đó dường như rất giả dối. Law cho rằng vì hải quân trước mặt có thể cứu Corazon. Tôi có thể tin ông không? Có người cần sự giúp đỡ của ông. Anh ấy bị thương rồi, sắp chết rồi, làm ơn, xin hãy cứu anh ấy đi. Tôi không thể để anh ấy chết được, anh ấy vì cứu tôi mà bị thương. Vergun biết ai là kẻ phản bội, đã phản bội thiếu chủ. Được thôi, đưa tôi đến đó đi, tôi sẵn lòng cứu đồng đội. Thế là Law dẫn Vergun đến tìm ngài Corazon. Law nghĩ rằng hắn sẽ cứu mạng Corazon. Ngài Corazon, người này sẽ giúp tôi. Ngài Corazon vô cùng kinh ngạc, cảm thấy mình sắp tiêu đời rồi, cơ thể run rẩy không ngừng. Vergun, sao lại đến đây? Anh ta cũng không ngờ Vergo lại tìm đến tận nơi. Vergo cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, không ngờ em trai ruột của thiếu chủ lại phản bội. Corazon, ngươi đang làm gì ở đây? Hắn không khỏi quát lớn. Corazon lúc này vô cùng đau đầu, vì anh ta đoán Law đã giao nhiệm vụ mật quan trọng đó cho Vergo. Hiện tại Vergo đang giả mạo hải quân, giữa rất nhiều lính hải quân khác, lại đưa thông tin này cho Vergo, quả thật là xui xẻo. Đầu tiên rơi vào tay tên này, chắc chắn sẽ tiêu đời. Law đột nhiên phản ứng lại. Hóa ra tên hải quân giả mạo trước mắt này cũng là cấp dưới của Doflamingo. Trong khoảnh khắc, Law không chỉ ngớ người ra, mà còn sợ hãi tột độ. Vergo cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, hóa ra Corazon lại biết nói chuyện. Hắn không nghe Corazon giải thích, thế là mở tài liệu ra chuẩn bị xem nội dung bên trong. Sau khi xem tình báo, Vergo lập tức đá bay Corazon. Ta đã biết nội dung tình báo rồi, Law là kẻ thù. Thấy Corazon bị đá ngã trên đất, Law vô cùng tức giận. Tên khốn này dừng tay lại, đừng làm hại ngài Corazon nữa. Tôi không cho phép ông làm như vậy. Hóa ra tên đó là Vergo. Vergo trực tiếp nhấc bổng Law lên. Hóa ra hai kẻ mất tích đó, bây giờ xem ra chẳng có tư cách gì để biết. Kẻ bề trên như ta, hẳn phải được gọi là ngài Vergo chứ. Ngài Corazon hiện tại bị thương nặng, cũng không có cách nào cứu Law. Tôi thường xuyên viết tình báo. Nếu thứ này giao cho hải quân, gia tộc sẽ tiêu đời. Toàn bộ kế hoạch sau này của tôi sẽ đổ bể. Mệnh lệnh của gia tộc là thằng nhóc đó mới là quan trọng nhất. Nó như một con rơi lẩn trốn. Năm 8 tuổi. Sau một ngày mất tích, 14 năm sau, nó lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi. Anh tôi Doflamingo cũng sẽ không nghi ngờ tôi. Đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Nhưng nếu làm vậy, ai cũng sẽ không tin. Corazon hiện tại bị đánh rất thảm, căn bản không phải đối thủ của Vergo. Huống hồ bây giờ anh ta còn bị thương, chỉ có thể mặc kệ Vergo đánh, hiện tại đang nằm trên đất, toàn thân đầy thương tích. Law vô cùng xót xa cho ngài Corazon, nhưng cũng không có năng lực để chiến đấu với Vergo, cậu bé bị Vergo đấm một quyền ngã gục. Chỉ trong chốc lát, Vergo đã đánh gục cả hai người xuống đất. Cả hai người toàn thân đẫm máu, vô lực gục ngã trong tuyết. Sau đó Vergo lập tức gọi điện cho Doflamingo, ngay lập tức thông báo cho Doflamingo một chuyện. Doflamingo, em trai ông và Law hiện đều đang ở đây, cả hai đều đã bị tôi đánh trọng thương nhưng vẫn chưa chết, còn thoi thóp, cố gắng sống sót. Nghe những lời từ đầu dây bên kia của Vergo, Doflamingo cau mày. Đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại đánh cả hai đứa trọng thương vậy? Vergo vội vàng giải thích cho Doflamingo hiểu vì sao lại làm như vậy. Em trai ông là gián điệp của hải quân, nó luôn ở lại trong gia tộc chỉ để hãm hại ông. Nhưng ông nhất định phải cẩn thận đấy, còn cái tài liệu kế hoạch thì sao, nó ở đâu rồi? Doflamingo nghe Vergo nói xong, không khỏi hiểu ra một số điều, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Vừa rồi ở địa điểm hội hợp nhìn về phía xa đảo Hải Yến thấy có hai tàu chiến, lúc đó tôi mới phản ứng lại. Thằng em trai đáng yêu của tôi đã phản bội tôi, bây giờ tôi hiểu rồi, trong gia tộc tôi chỉ còn lại. Tôi đáng thương hình như đã đoán đúng rồi, tôi vừa mới đến đảo Minion, nhưng có hơi muộn. Sau khi đến đảo, tôi phát hiện thuộc hạ của Barrow đã hoảng loạn vì chuyện trái ác quỷ bị đánh cắp. Kẻ phạm tội chính là thằng em trai tôi. Nếu nó ở đó, tuyệt đối không được để nó chạy thoát, trong tay nó có một trái ác quỷ giá trị liên thành đấy. Sau khi Doflamingo nói xong, Virgo vội vàng quay người đi tìm hai tên đó, vừa rồi hắn gọi điện quá tập trung, nghĩ rằng cả hai đều bị thương nên căn bản không để tâm. Không ngờ cả hai đều đã trốn thoát, thật tệ hại. Doflamingo ở đầu dây bên kia biết cả hai đã trốn thoát, nhưng không hề trách mắng Virgo. Cả hai đều trốn thoát rồi sao? Không sao cả, nếu chúng chưa ra khỏi thành phố này thì tôi sẽ không để chúng chạy thoát đâu. Cúp điện thoại, Doflamingo giăng một lồng chim, bao vây toàn bộ hòn đảo. Bọn hải tặc đều cảm thấy vô cùng kỳ lạ, không biết thứ gì từ trên trời rơi xuống, tất cả đều ngước nhìn lên. Có thứ gì rơi xuống từ trên kia? Cái quái gì thế? Hòn đảo này thật sự rất kỳ lạ, tôi đi xem sao. Chạy một lúc, cuối cùng hắn ta chạy đến bên cạnh sợi dây đó. Hắn ta cảm thấy những sợi dây này vô cùng kỳ lạ, thế là định dùng dao chặt đứt nó, nhưng dù có dùng sức mạnh đến đâu cũng vô dụng, hắn vô cùng tuyệt vọng vì cảm thấy không thể thoát ra được nữa. Corazon dùng chút sức lực còn lại, kéo lê thân thể mệt mỏi ôm lo, tìm một căn phòng đổ nát, quyết định trốn tạm ở bên trong. Lo nhìn ra ngoài, phát hiện bên ngoài có một thứ vô cùng kỳ lạ. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.